Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, triệt để quyết liệt 4/5. Hoàng Thiên thấy Thanh Thiên lại là răn dạy chính mình. Phanh, Hoàng Thiên một quyền đập ở trước người trên bàn. Thanh Thiên nhìn một cái, nhất thời giận dữ nói, Hoàng Thiên, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ. Ha ha ha ha, Thanh Thiên, từ xuất thế bắt đầu, ngươi và Thanh Thiên liền cùng nhau giáo huấn ta. Ta Hoàng Thiên nhẫn rất lâu rồi, hiện tại ta liền hỏi một chút ngươi, ngươi Thanh Thiên có tư cách gì giáo huấn ta? Thanh Thiên vừa nghe, Hoàng Thiên liền một cái đại huynh cũng không xưng hô, hoàn toàn nổi giận, Hoàng Thiên, ngươi như vậy mắt không tôn trưởng. Ta thân là huynh trưởng chẳng lẽ không giáo này giáo huấn ngươi sao? Ha ha ha ha, ngươi và Thanh Thiên, hai người các ngươi có coi ta là huynh đệ sao? Huynh đệ của chúng ta tình, chẳng lẽ còn so ra kém Lục Áp một ngoại nhân? Ngươi để cho ta xin lỗi, Thanh Thiên ngươi có quan tâm mặt mũi của ta sao? Hoàng Thiên cuồng tiếu nói, ngươi... Hoàng Thiên ngày hôm nay ta liền cẩn thận giáo huấn ngươi một lần. Để cho ngươi biết cái gì là tôn kính huynh trưởng. Ha ha, ngươi nghĩ rằng ta biết sợ ngươi. Ngày hôm nay ta Hoàng Thiên để ngươi biết. Ngươi Thanh Thiên đã không xứng làm ta huynh trưởng. Thanh Thiên chứng kiến sự tình đến rồi loại trình độ này. Nhất thời khuyên nhủ, đại huynh, nhị huynh, các ngươi yên tĩnh một chút. Nhị huynh. Ngươi đối với đại huynh nói lời xin lỗi, xứng cái tội, chuyện này hãy bỏ qua đi thôi. Không nên đả thương chúng ta huynh đệ hòa khí. Thanh Thiên nhìn thoáng qua khuyên bảo Thanh Thiên, nhất thời nói, Thanh Thiên, ngươi không cần khuyên, cái này Hoàng Thiên nhất định phải giáo huấn. Còn có, từ nay về sau, ta không có Hoàng Thiên người huynh đệ này. Ha ha. Thanh Thiên ngươi cũng không cần giả mù sa mưa. Các ngươi cho rằng ta Hoàng Thiên nhạc ý làm huynh đệ của các ngươi. Hoàng Thiên cười lạnh nói. Thanh Thiên dẫn đầu đi ra ngoài. Hoàng Thiên cũng không kinh sợ. Trực tiếp liền đi theo ra ngoài. Mà Thiên Đình binh tướng. Tại nghe nói thanh âm sau đó. Cho là có địch tập. Lập tức chạy tới. Thanh Thiên nhìn chạy tới Thiên Đình binh tướng. Nhìn Hoàng Thiên đạo, Hoàng Thiên, ngày hôm nay ta để người của Thiên Đình nhìn, ngỗ nghịch ta cái này đại huynh hạ tràng. Thì ra Thanh Thiên chứng kiến Thiên Đình nhân viên đến, nghĩ tới cầm Hồng Quân lập huy hay sao? Chuẩn bị cầm Hoàng Thiên tới lập huy, dù sao Thanh Thiên đối với Hoàng Thiên hiểu rõ, đánh bại Hoàng Thiên cũng không khó. Hoàng Thiên cũng không ngốc, biết Thanh Thiên là tới bắt hắn lập huy. Hoàng Thiên là hoàn toàn tâm lạnh, nhiều lời vô ích, đánh một trận a. Hoàng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ vào Thanh Liên Bảo sắc kỳ, toàn lực một quyền hướng về phía Thanh Thiên ném tới. Thanh Thiên nhìn Hoàng Thiên, cười lạnh một tiếng, thiên địa tạo hóa chung nổi đỉnh đầu, rũ xuống thanh sắc quang mang hình thành một cái quang cháo. Bao vây Thanh Thiên. Hoàng Thiên một quyền đánh vào lồng ánh sáng màu xanh bên trên. Kết quả không chút sứt mẻ. Sau đó Thanh Thiên thao túng thiên địa tạo hóa chung hướng Hoàng Thiên đánh tới. Hoàng Thiên mặc dù có Thanh Liên Bảo sắc kỳ phòng ngự. Bất quá thiên địa tạo hóa chung dù sao cũng là tiên thiên chí bảo. Đánh Thanh Liên Bảo sắc kỳ một hồi lay động. Lần chiến đấu này bên trong. Hoàng Thiên không có công kích chí bảo chỗ thiếu hụt, cực độ phóng đại, căn bản là không có cách phá vỡ Thanh Thiên phòng ngự. Mà ở Thanh Thiên thiên địa tạo hóa chung dưới sự công kích, Hoàng Thiên cũng là phòng ngự cực kỳ gian nan. Tuy nói linh bảo đều là ngoại vật, bất quá không có linh bảo, đồng cấp bậc giữa chiến đấu, phi thường chịu thiệt, khả năng người ngay cả thương tổn đến nhân gia cũng không thể. Chỉ cần không phải đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, có cường đại linh bảo, thậm chí có thể buông lỏng vượt cấp khiêu chiến. Bất quá tu vi càng cao, vượt cấp khiêu chiến khả năng càng nhỏ. Hiện tại Hoàng Thiên là hoàn toàn rơi vào hạ phong, chỉ có thể liều mạng ngăn cản Thanh Thiên công kích. Hoàng Thiên, hiện tại chỉ cần ngươi phục cái mềm, làm đại huynh, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, không nên trách ta không nể mặt. Thanh Thiên nhìn ở hạ phong Hoàng Thiên, Hoàng Thiên nhìn Thanh Thiên sắc mặt, một hồi giận dữ, hắn Hoàng Thiên mặc dù không là phi thường khôn khéo, bất quá cũng nhìn thấu Thanh Thiên mục đích, chỉ cần mình cúi đầu, hắn Thanh Thiên tức là lập uy, lại là làm cho thiên đình nhân viên biết mình nhân từ. Bất quá đến lúc đó, hắn Hoàng Thiên mặt mũi của liền mất hết. Hoàng Thiên bạo nộ chi dưới, hướng về phía Thanh Thiên một hồi mãnh công, bất quá vẫn là không cách nào công phá Tiên Thiên Chí Bảo phòng ngự. Thanh Thiên nhìn giận dữ Hoàng Thiên, làm bộ tức giận nói, tốt ngươi một cái Hoàng Thiên, xem ở huynh đệ mặt mũi của, ta chỉ cần ngươi nói lời xin lỗi coi như, không nghĩ tới ngươi cư nhiên không biết tốt xấu như thế. Ta nhổ vào, Thanh Thiên, ngươi không cần như vậy đường hoàng, cũng không nên nói huynh đệ hai chữ, bất quá là muốn bắt ta lập uy, sau đó thể hiện ngươi Thanh Thiên nhân từ rộng lượng. Ngươi đem ta Hoàng Thiên làm kẻ ngu si sao? Hoàng Thiên mấy câu nói, làm cho thiên đình binh tướng một hồi xì xào bàn tán. Bất quá Thanh Thiên còn ở nơi này, bọn họ cũng không dám nói gì sai. Thanh Thiên là triệt để phẫn nộ rồi. Chuyện này kỳ thực không nói, chỉ cần không phải quá ngu đều sẽ lý giải. Nhưng là nếu như là phóng tới trên mặt nổi, như vậy chuyện này liền lúng túng. Đây chính là có một số việc, ngươi biết có thể, thế nhưng không cần nói ra tới, nếu không, đều sẽ dường như khó kham. Hiện tại Thanh Thiên liền tương đối xấu hổ, bất quá cũng không tiện giải thích, chỉ có thể đem lửa giận phát đến Hoàng Thiên trên đầu. Ha ha ha ha, Hoàng Thiên tuy là bị phẫn nộ Thanh Thiên, đánh chỉ có thể phòng ngự, không có chút đánh trả chi lực. Bất quá Hoàng Thiên thật cao hứng, chứng kiến Thanh Thiên phẫn nộ, hắn Hoàng Thiên liền vui vẻ. Thanh Thiên nhìn cười to Hoàng Thiên, càng tức giận hơn, thế tiến công càng cường đại hơn, chính là sắp thua, phòng ngự lâu như vậy, vẫn bị Thanh Thiên công phá. Sau đó Thanh Thiên nén giận một kích, đánh vào Hoàng Thiên trên người, Hoàng Thiên bị thiên địa tạo hóa chung đánh bay thật xa. Phun một ngụm máu tươi đi ra, thân thể cũng là trải rộng vết thương, nhìn thoáng qua bị đánh bay Hoàng Thiên, Thanh Thiên dưới cơn thịnh nộ, lần nữa công kích, nếu như Hoàng Thiên bị đánh trúng, phòng trừng sẽ bị Thanh Thiên trọng thương. Lúc này Mệnh Huyền nhãn tình sáng lên, đây chính là khích bác ly gián tốt cơ hội, lập tức xuất ra thiên địa hồng mông lượng thiên xích, một thước chặn Thanh Thiên công kích. Thanh Thiên nhìn công kích bị ngăn trở, phẫn nộ nhìn Mệnh Huyền hỏi, Mệnh Huyền đạo hữu là có ý gì? Mệnh Huyền trong bụng cười thầm một tiếng, không sợ ngươi không phát hỏi, liền sợ ngươi không nói được một lời. Sau đó trả lời, Thương Thiên đạo hữu hơi quá đáng a. Hoàng Thiên lão ca bất quá là chống đối ngươi, lúc đầu đây là Hoàng Thiên lão ca ra sự. Ta tuy là cùng Hoàng Thiên lão ca giao hảo, thế nhưng cũng không muốn nhúng tay. Bất quá ngươi lại muốn đánh giết Hoàng Thiên lão ca, cái kia ta liền không xuất thủ không được. Hơn nữa mặc kệ là như thế nào mâu thuẫn, có thể các ngươi dù sao cũng là đồng nguyên đản sanh huynh đệ. Cũng ác được quyết tâm hạ ngoan thủ, muốn đưa Hoàng Thiên lão ca với tử địa. Mệnh Huyền trực tiếp đem vốn là trọng thương nói thành hạ tử thủ, bất quá thiên đình binh tướng tu vi thấp, cũng nhìn không ra, chỉ là nhìn thấu cái kia mang theo vô tận uy thế một kích. Cho nên, thiên đình mọi người mặc dù không có lên tiếng, không đa nghi cuối cùng đều xuất hiện hàn ý, không nghĩ tới Thanh Thiên như vậy tàn nhẫn, đối với huynh đệ của mình đều như vậy, đối với đám bọn hắn như vậy đâu, lại nghĩ tới phía trước. Mọi người tuy là tâm lý minh bạch, bất quá bị Hoàng Thiên bày ở ngoài sáng chính là lời nói.